Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, quả nhiên 55 mở. Không có ý tứ liền trò chuyện đến nơi đây đi. Yabuza quay người ngồi xổm ở trên chuôi đao, đối mặt với phía dưới đám người, khí thế kinh người. Ta phải tranh thủ thời gian kết quả lão đầu kia. Yamagi Shinki vô ý thức chăm chú trong tay phi tiêu. Hắn rõ ràng cảm giác được sau lưng Đạt Tư Nạp khẽ run lên. Nhẫn pháp vụ ẩn thuật. Dày đặc sương mù dần dần dâng lên. Đem ro chỉ có sương mù rừng cây. Tràn ngập đến. Đưa tay không thấy được năm ngón. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Nói khẽ với đồng dạng vây quanh Đạt Tư Nạp ba có người nói. Căn cứ ta hiểu biết. Momochi Yabuza. Khi hắn còn tại vụ ẩn ám sát bộ đội lúc. Liền lấy vô thanh ám sát thuật mà nổi tiếng. Làm không tốt không đợi đối thủ kịp phản ứng. Liền nhất mệnh hô hô. Phải cẩn thận. Hắn hẳn là sẽ trước hướng ta đến. Kakashi ngưng trọng nói. Ta Seragon không thể hoàn toàn sử dụng chỗ lấy các ngươi tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Nặng nề áp lực khiến cho Naruto mồ hôi chảy đầy mặt. Sương mù trở nên càng lớn. 8 cái địa phương. Âm u khủng bố thanh âm bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc truyền tới. Sakura sững sờ nói. A thập cái gì, cổ họng, cột sống, phổi, gan tạng, thận tạng, trái tim, động mạch cổ cùng xương quai xanh dưới tĩnh mạch hỏi một chút các ngươi muốn ta công kích cái. Nào a hắc hắc Yabuza làm người ta sợ hãi cười lạnh không ngừng đánh thẳng vào mấy cái tâm linh. Người, cái kia mãnh liệt sát khí. Cho bọn hắn một loại dù là vòng xuống nhãn châu. Cũng có thể bị nắm lấy cơ hội giết chết cảm giác. Loại cảm giác này. Sẽ làm cho người chỗ đang kéo dài thần kinh căng cứng bên trong. Yamagi Shinki vô pháp tưởng tượng. Nếu là cái này ba cái chưa bao giờ từng giết người ra hỏa đợi ở chỗ này một giờ. Tối hậu lại biến thành cái dạng gì. Một bên khác Sasuke mồ hôi rơi như mưa. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một người sát khí có thể khủng bố như thế. Cảm giác này liền phảng phất mặc người chém giết. Trong chốc lát cũng đã là thụ không. Thà rằng như vậy, còn không bằng chết thống khoái. Sasuke Kakashi chợt quay đầu cười một tiếng. Không cần lo lắng. Ta sẽ dùng chính mình lệnh. Đến bảo hộ các ngươi. Ta tuyệt sẽ không nhượng hắn giết ta đồng bạn. Sasuke ba người vô ý thức chấn động toàn thân. Nhưng mà Yamagi Shinki toàn thân một cái giật mình. Tất cả lực lượng điều động đến cực hạn. Bạch, che mặt quỷ ảnh, cầm trong tay đại đao. Tại trong mấy người ở giữa. Bỗng nhiên xuất hiện, hình như quỷ mị. Bành, sau một khắc, Yamagi Shinki tay đẩy Đạt Tư Nạp. Cước thích Naruto, thân thể hoành không xoay chuyển. Ba người đồng thời tránh ra đi. Té ngã trên đất, đinh, đại đao vung vẩy, phi tiêu ngăn trở đao phong. Kakashi trong nháy mắt xuất hiện. Sasuke lôi kéo Sakura nhảy lùi lại một bước. Ngã xuống đất Naruto nhìn lại. Quá sợ hãi. Lão sư, hắn tại phía sau ngươi. Xùy, uy mãnh đại đao bổ ngang mà qua. Kakashi bị chém thành hai khúc. Gây nên Sakura âm thanh kêu sợ hãi. A, phanh, thủy phân thân, Kakashi xoát đến, một tiếng, hiện thân Yabuza sau lưng, cầm trong tay phi tiêu, gác ở cần cổ, huyết hồng Seragon chậm rãi chuyển động, kết thúc, Naruto hớn hở ra mặt, thật lợi hại, Sakura cũng hưng phấn cười rộ lên, chỉ có Yamagi Shinki thần sắc hơi trầm xuống, quả nhiên, Yabuza không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắc hắc thật sao ngươi quá ngây thơ. Dạng này là giải quyết không lớn ra tuyệt đối không thể. Kakashi, Yamagi Shinki ngưng thần suy tư. Vừa rồi Kakashi cái kia lời nói cố nhiên có trấn an Sasuke bọn người tác dụng. Càng lớn con mắt lại là để bọn hắn tại tâm thần thư giãn trong nháy mắt đó lộ ra sơ hở. Làm mồi nhử dẫn xuất Yabuza. Mà Kakashi lấy thủy phân thân ngăn cản. Lại lấy thể từ phía sau lưng chế trụ địch nhân. Chính là xem thấu Kakashi ý đồ. Yamagi Shinki mới có thể kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng là Yabuza dạng này tinh thông ám sát phản bội ninja nhìn ra được sao đổi vị suy nghĩ. Nếu như là ta, thân là tinh anh thượng nhẫn, đối phó 4 đứa bé cùng một cái lão đầu, cần xuất động thể cẩn thận. Đó là thủy phân thân. Yamagi Shinki hét to lên tiếng. Kakashi toàn thân chấn động, trong nháy mắt đâm rách đối phương cổ họng. Quả nhiên là thủy phân thân. Kakashi thuận thế vọt tới trước, khó khăn lắm tránh thoát Yabuza bổ ngang tới đại đao. Hắn tâm thần trầm xuống. Quả nhiên, sau một khắc Yabuza đùi phải đá mạnh bành. Kakashi chỉ tới kịp hai tay khoanh, che ở trước ngực, cả người lại bị đá bay ra ngoài. Yamagi Shinki trong lòng giật mình. Đối phương thể thuật rất mạnh. Cơ hội tốt. Yabuza mắt sáng lên, liền muốn hướng đặt tư nạp phóng đi. Ai ngờ vừa mới nhấc chân, chợt sau lật mà quay về. Chỉ gặp vị trí trước kia thẳng đến đặt tư nạp phiến khu vực này. Chẳng biết lúc nào che kín thiết tật lê. Yabuza âm trầm quét ngăn tại đặt tư nạp trước mặt áo khoác thiếu niên một chút. Lãnh hừ một tiếng. Hướng về Kakashi bên kia đuổi theo tiểu tử này phản ứng không tệ. Bằng không lão đầu kia đã chết. Bành, Kakashi rơi vào trong nước. Hắn khó khăn từ trong nước bò lên. Chợt căng thẳng trong lòng. Sao, chuyện gì xảy ra nước này thật nặng a ngu xuẩn. Yabuza lạnh lùng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hai tay kết ấn, thủy lao chi thuật. Cái gì, Kakashi quá sợ hãi. Sau một khắc, hắn bị một đạo thủy cầu vây khốn, mà Yabuza một cái tay cắm vào trong nước, vẻ mặt đắc thắng, hắc hắc hắc mắc lừa đi, ngươi mơ tưởng từ chỗ này chạy đi, chỉ có trước vây khốn ngươi, ta mới tiện hạ thủ. Như vậy Kakashi, chúng ta một hồi lại phân cái cao thấp đi, ta muốn trước giết mấy người bọn hắn. Yabuza tay trái thành ấn, soạt một tiếng. Một cái thủy phân thân từ trong nước đứng lên, chậm rãi đi lên bờ, đứng ở mấy người trước mặt. Kakashi ra hỏa này, uổng ta tín nhiệm hắn như vậy. Tối hậu thật Kakashi Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Tâm niệm cấp truyền, Yabuza 1/10 chakra thủy phân thân. Có lẽ đối với Kakashi tới nói rất nhẹ nhàng liền có thể đối phó. Nhưng là đối với bọn hắn mấy cái tới nói. Cùng Yabuza người căn không có khác nhau. Đồng dạng phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Đồng dạng lợi hại nhẫn thuật thể thuật ngạnh bính. Không có phần thắng. Nhưng là đối thủy độn đồng dạng hiểu biết Yamagi Shinki. Hiển nhiên biết thủy phân thân nhược điểm. Hắn không thể ly thể quá xa. Đã Yabuza mục tiêu là đạt tư nạp. Như vậy bọn họ tốt nhất đối sách đúng vậy mang theo lão đầu tử trốn. Chỉ cần chạy ra thủy phân thân hữu hiệu phạm vi, khốn cảnh tự giải, liền tại Yamagi Shinki dự định chào hỏi những người khác trốn thời điểm. Yabuza thanh âm trầm thấp áp bách tới. Ha ha, đừng tưởng rằng dương dương tự đắc có được ninja hộ ngạch đúng vậy ninja có thể được xưng. Là ninja, đều là trải qua sinh tử người. Yabuza thân ảnh dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc. Nói một cách khác. Chỉ có bị đại gia ghi lại ở sổ tay bên trên. Tài năng xem như ninja. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Mấy người các ngươi mau trốn. Mau dẫn lấy đặt tư nạp tiên sinh trốn. Hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Tên kia vì vây khốn ta sẽ không rời đi nơi này. Chỉ cần chạy ra thủy phân thân phạm vi liền tốt. Tóm lại, mau trốn. Kakashi vội vàng thanh âm xuyên thấu qua sương mù xuyên qua. Mà khống chế thủy lao Yabuza thể, không khỏi cười khẩy, bất quá là mấy cái tên tiểu quỷ mà thôi. Sasuke mấy người còn không có kịp phản ứng, dọa người sát khí bỗng nhiên bao phủ mà đến, mấy người trong nháy mắt không thể động đậy. Xùy, phong thanh áp bách thần kinh, Yamagi Shinki trong nháy mắt xoay người né tránh, đáng tiếc vẫn là chậm một tia, lợi nhận xẹt qua, cánh tay trái quần áo xé rách. Có cái gì hạ xuống đinh. Một tiếng vang giòn. Sau một khắc, một chân đạp lên. Vừa mới quay đầu áo khoác thiếu niên. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt dữ tợn. Hắn dẫm là ta hộ ngạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.